Mọi người trong Ma Đạo Tổ Sư cùng đọc Ma Đạo Tổ Sư. Chương 4, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa kịch giả ngây giả dại này hạ màn, cho nên lúc Lam Vong Cơ một lần nữa tỏ ý để y đọc, Ngụy Vô Tiện liền vui vẻ đồng ý, thoải mái bắt chéo chân một tay chống cằm, thầm nghĩ, nếu cứ để tiểu cũ Kỳ Lam chạm đọc suốt luôn, sợ rằng lời nói cả đời này cộng lại cũng không nhiều bằng lời nói trong một ngày hôm nay. Hai bạn nhỏ Tiểu A Huyền và Tiểu Cảnh Nghi bước đầu trở thành bạn cùng chơi, sớm đến bên kia trao đổi đồ chơi ưa thích. Hai đứa nhỏ tỏ vẻ bọn chúng không hề hứng thú chút nào đối với việc mấy người lớn xếp hàng ngồi đọc những câu chuyện nghe cũng không hiểu đó. Lam Hy Thần lúc này đã có thể nói chuyện thoải mái, đang nhỏ giọng trao đổi với Nghĩa huynh Nhiếp Minh Quyết ở bên cạnh. Giang Trừng lại cảm thấy thằng nhãi Ngụy Vô Tiện này trước giờ nói 10 câu thì hết 8 câu là không đứng đắn, kêu Lam Vong Cơ đọc. Tam Độc Thánh Thủ đối với chuyện này tỏ ra không có ý kiến. Ngụy Vô Tiện xưa nay tự xưng là người thương hoa tiếc ngọc, thấy vậy nhích qua chừa ra một chỗ, rồi đi vật lộn với con lừa hoa kia. Trong tay hắn đang thiếu một con quỷ tướng giúp hắn làm mưa làm gió, trong lòng quyết định đi Đại Phản Sơn thử thời vận. Nếu là quỷ tướng dễ sai khiến, thì bắt về dùng. Mấy người đi đường kia nghỉ chân đủ rồi, cũng chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, thiếu nữ mặt tròn nọ lấy từ cái giỏ sau lưng ra một quả táo nhỏ còn hơi xanh, đưa cho hắn. Cái này cho ngươi, Ngụy Vô Tiện cười hì hì đưa tay nhận lấy. Thấy con lừa thèm thuồng quả táo này mãi không thôi, đột nhiên nhanh trí, nhặt một nhánh cây dài và một sợi dây, treo quả táo này lên, các phía trước con lừa. Con lừa hoa ngửi mùi táo ở phía trước, rất muốn ăn, đuổi theo quả táo luôn cách một khoảng ngắn, chạy tới trước, thế là nhanh hơn mọi con ngựa nổi tiếng mà Ngụy Vô Tiện từng thấy, độc nhất vô nhị. Nghe thế, Lam Hy Thần thầm nghĩ, Ngụy công tử này thật đúng với danh tiếng thông minh tài trí, không chỉ có cái nhìn độc đáo khi chọn một vật cưỡi khác người như thế, mà phương pháp cho ăn và dụ dỗ cũng độc đáo như vậy. Nhiếp Minh Quyết tự động lực bỏ những từ ngữ hoang đường, chỉ cảm thấy may mắn là những lời này được đọc lên bởi vị nhị đệ xưa nay vốn thanh lãnh này của Nghĩa đệ Hy Thần, chứ nếu do đệ đệ Hoài Tang của y đọc ra mấy câu này, thì sợ rằng y sẽ bị chọc giận đến mức đao linh bùng nổ. Giang Trừng đối với chuyện này đã thấy nhiều nên không ngạc nhiên, Lam Vong Cơ lại yên lặng nhớ tới túi thơm, Ngụy Viễn Đạo. Ta nghĩ rằng nơi đây hoàn toàn không có thực hồn thú hoặc thực hồn sát, rõ ràng kim của tất cả phong tà bàn đều không có gì bất thường. Phong tà bàn không chỉ ra thì chắc chắn là không có hay sao? Nó bất quá cũng chỉ là thứ chỉ ra phương hướng đại khái, không đủ chính xác, không thể tin hoàn toàn, có lẽ quanh đây có thứ gì đó có khả năng cản trở cây kim của nó chỉ hướng thì sao? Cũng không nghĩ xem phong tà bàn là do ai tạo ra, ta chưa từng nghe qua có thứ gì có thể gây nhiễu loạn được kim chỉ hướng của nó. Không ngờ qua ngần ấy năm, hắn vẫn sừng sững không đổ trong trận đấu võ mồm của các tu sĩ, đó chính là Phùng Ngụy Tất Xảo, gặp Ngụy chắc chắn sẽ tranh cãi, nếu bầu chọn người có nhân khí trường thịnh bất suy. Dài lâu không giảm, nhất trong bách gia, không phải hắn thì là ai? Bình tĩnh xem xét, tu sĩ kia ngược lại nói không sai, phong tà bàn thông dụng hiện nay là bản đầu tiên hắn làm, đúng là không đủ chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn đang định ra tay cải tiến, ai ngờ chưa sửa xong thì hang ổ đã bị người ta đánh sập, cũng đành để mọi người chịu thiệt tiếp tục dùng bản đầu tiên không đủ chính xác rồi. Phùng Ngụy Tất Xảo, trường thịnh bất suy, Lam Hy Thần và Giang Trừng đều muốn đỡ chán cạn lời, có thể tự trào phúng bản thân đến trình độ này cũng không gặp được mấy ai, thật không hổ là Di Lăng lão tổ nha. Xích Phong Tôn cũng hiếm hoi mở miệng, hóa ra sau này hang ổ của Di Lăng lão tổ cũng bị người ta đánh sập ha, lại là vị anh hùng nào làm ra hành động vĩ đại như thế. Dừng một chút lại nói, nhưng có thể làm ra phong tà bàn chỉ điểm tà túy cũng không tệ. Giang Trừng đối với chuyện này nhíu mày, nhưng đem lời định phản bác nuốt trở lại. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, ta thật cảm ơn ngài nha. Ngụy Vô Tiện giữ chặt dây thừng, nhảy xuống khỏi lưng lừa, đưa quả táo luôn treo phía trước con lừa đến bên miệng nó. Một miếng, chỉ một miếng thôi. Ê, một miếng này của ngươi là muốn ăn luôn cả bàn tay ta đó hả? Hắn cắn hai miếng vào mặt bên kia của quả táo, rồi nhét trở lại vào miệng con lừa hoa. Ngụy Vô Tiện vô cùng cao hứng. Càng tà càng tốt, chỉ sợ không đủ tà. Tiểu công tử này giữa mày có một nốt chu sa, tuấn tú đến mức có phần cay nghiệt, tuổi rất trẻ, sắp xỉ cỡ Lam Tư Truy, vẫn là một đứa nhỏ choai choai, lưng mang ống tên, và một thanh trường kiếm ánh vàng chói lóa, tay cầm trường cung. Trên quần áo thêu thùa tinh xảo, kết thành một đóa hoa mẫu đơn trắng, khí thế phi phàm, trên ngực áo chỉ vàng lấp lánh li ti trong bóng đêm. Ngụy Vô Tiện thầm than một tiếng, có tiền, đây nhất định là một vị tiểu công tử lan lăng kim thị nào đó. Chỉ có nhà hắn mới dùng hoa mẫu đơn trắng làm gia văn, tự so sánh với quốc sắc dùng vua của các loài hoa, âm thầm tự xưng mình là vua trong tiên môn. lấy chu sa chấm trên trán, ý là mở ra trí thức đỏ chói thế gian. Tiểu công tử này vốn đã dương cung định bắn, nhưng thấy trong lưới Phược Tiên là người, sau cơn thất vọng chuyển sang vẻ mất kiên nhẫn. Lần nào cũng là mấy tên ngu dốt này, trong núi có hơn 400 lưới Phược Tiên, vẫn không bắt được con mồi nào, mà mấy người các ngươi đã làm hỏng mất mười mấy cái rồi. Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện vẫn là, có tiền, là người chiến thắng cuối cùng trong trận đại hỗn chiến hàng trăm năm của tiên môn, hiện giờ Lan Lăng Kim Thị lãnh đạo dẫn dắt chúng ra, ngay cả gia chủ cũng được tôn xưng là tiên đốc. Gia phong Kim Thị vốn kiêu ngạo thích xa hoa tráng lệ, những năm gần đây cao cao tại thượng, gia tộc cường thịnh, càng nuôi dưỡng các đệ tử trong tộc ai ấy đều hung hăng không kiêng nể ai. Thiếu niên này đang sốt ruột con mồi chậm chạp không xuất hiện, đúng lúc chút giận lên những người dân quê kia, khoanh tay nói. Cứ treo các ngươi ở đây, đỡ đi lung tung khắp nơi, lại cản trở chuyện của ta. Đợi ta bắt được thực hồn thú, nhớ ra các ngươi thì sẽ thả các ngươi xuống. Cuộc bao vây tiêu diệt loạn tán cương lúc trước, ngoại trừ Giang Trừng, có thể nói Kim Quang Thiện là người thứ hai góp nhiều công sức. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện chiếm lấy thân thể đứa con rơi của ông ta, thật sự cũng không biết khoản nợ này phải tính như thế nào. Thiếu niên kia thấy hắn ngẩn người, trong lòng chán ghét, nói. Còn không mau cút đi, thấy ngươi là đủ ghê tởm rồi, đồ đoạn tụ chết bầm. Ngụy Vô Tiện cảm thấy, cho dù không vì bản thân, vì thân xác này của Mạc Huyền Vũ cũng phải mắng trả, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Vừa nghe những lời này, ngọn lửa giận dữ chợt lóe lên trong đôi mắt của thiếu niên kia rồi biến mất. Cậu rút trường kiếm trên lưng ra, âm u nói. Người nói cái gì? Thiếu niên này tay chống lên mặt đất thử vài lần vẫn không đứng dậy được, mặt cố gắng đến đỏ bừng, nghiến răng nói. Nếu ngươi không rút lại, ta sẽ nói với cựu cựu ta, ngươi chờ chết đi. Ngụy Vô Tiện kỳ quái nói. Tại sao là cựu cựu mà không phải là cha? Cựu cựu của ngươi là vị nào? Phía sau bỗng vang lên giọng nói, ba phần nghiêm nghị lạnh lùng, bảy phần âm u băng giá. Cựu cựu của nó là ta, ngươi còn có gì chăn chối không? Vừa nghe đến giọng nói đó, máu toàn thân Ngụy Vô Tiện làm như vọt hết lên đỉnh đầu, tiếp đó rút đi sạch sẽ. Cũng may trên mặt hắn vốn là một mảnh trắng bệch, có trắng thêm chút nữa cũng không có gì khác thường. Một thanh niên áo tím lững thững đi tới, áo khoác nhẹ tay bó tay để lên chuôi kiếm, bên hông treo một quả chuông bạc, nhưng khi bước đi lại không nghe tiếng chuông kêu. Thanh niên này mắt hạnh mày kiếm, bề ngoài là kiểu tuấn mỹ sắc sảo, ánh mắt âm trầm rực cháy, ẩn ẩn mang vẻ công kích, nhìn người ta như thể hai dòng điện lạnh lẽo. Đi tới cách Ngụy Vô Tiện 10 bước dừng chân đứng lại, thần sắc như mũi tên nhọn đã lên dây, vận sức chờ bắn ra, ngay cả dáng điệu cũng lộ ra một vẻ kiêu căng tự phụ. Hắn nhíu mày nói, Kim Lăng, ngươi làm thế nào mất nhiều thời gian như vậy, còn muốn ta tới đây mời ngươi trở về hay sao? Biến thành bộ dạng khó coi này, còn chưa chịu đứng dậy. Có người chống lưng phía sau, lần này Kim Lăng xuất kiếm càng thêm hung ác, hai ngón tay Ngụy Vô Tiện cho vào khỏa linh năng, đang định hành động. Một luồng kiếm quang màu xanh lam bay vút tới như tia chớp, đánh nhau với bội kiếm của Kim Lăng, trực tiếp đánh luồng ánh sáng vàng của tiên kiếm thượng phẩm này tan tác trong nháy mắt. Nhưng không phải do đẳng cấp bội kiếm cao thấp, mà là thực lực của người cầm kiếm thực sự cách rất xa. Ngụy Vô Tiện vốn đã tính toán xong thời cơ, nhưng không ngờ bị lưỡi kiếm này quấy nhiễu bước chân, lảo đảo một cái, nhào tới, chỉnh tề nhào đến ngay trước một đôi ủng trắng tinh. Cứng đờ một giây, hắn từ từ ngẩng đầu. Chuôi kiếm được rèn bằng bạc nguyên chất trải qua quá trình luyện chế bí truyền, thân kiếm cực mỏng, trong suốt sáng rõ, tản ra khí lạnh của băng tuyết nhưng chém sắt như chém bùn, bởi vậy cả thanh kiếm nhìn như nhẹ nhàng, giống như có tiên khí bồng bềnh, nhưng thật ra rất nặng, người bình thường thậm chí hoàn toàn không thể nhấc nổi. Tị trần, lưỡi kiếm quay ngược lại, trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện vang lên tiếng leng keng tra vào vỏ. Cùng lúc đó, giọng Giang Trừng từ xa truyền đến, ta nói là ai, hóa ra là Lam Nhị công tử. Đôi ủng trắng này vòng qua Ngụy Vô Tiện, không nhanh không chậm đi tới trước ba bước. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu đứng dậy, lúc đi sượt qua nhau, làm như vô tình đối mắt với y trong một tích tắc. Nam tử này đeo mặt ngạch vân vân, màu da trắng nõn, cực kỳ tuấn nhã, như mài như khắc. Màu mắt cực kỳ nhạt, phảng phất như lưu ly, làm cho ánh mắt y có vẻ quá mức lạnh nhạt. Trong nét mặt có vẻ băng tuyết, là vẻ nghiêm nghị gần như khuôn mẫu, mặc dù nhìn thấy gương mặt đáng buồn cười hiện giờ của Ngụy Vô Tiện nhưng cũng không hề gợn sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ đầu đến chân, không nhiễm một hạt bụi, không chút cầu thả, không tìm ra một chút xíu thất nghi không thỏa đáng nào, tuy là vậy, trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn nhảy ra bốn chữ to tướng. Khoác áo xô tang, thật sự là khoác áo xô tang. Cho dù các thế gia có ba hoa trích trẻ thổi phồng đánh giá giáo phục cô Tô Lam Thị để công nhận đó là giáo phục đẹp nhất và Lam Vong Cơ được mệnh danh là Mỹ Nam Tử có 100-200 năm khó gặp, nhưng cũng không thể chịu được gương mặt khổ đại cừu thâm rất giống đã chết vợ kia của y, năm nay vận xấu, oan ra ngõ hẹp. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Trạch Vô Quân Lam Hy thần hiếm khi không duy trì được nụ cười ôn tồn lễ độ, như tắm mình trong gió xuân trên mặt mình, phẩm mạo đệ đệ như thế mà lại bị nói thành. Khoác áo xô tang, gương mặt khổ đại cừu thâm rất giống đã chết vợ, lại còn từ miệng Lam Vong Cơ nói ra cú kích thích này, là một sự quỷ dị, cực kỳ. Từng có 3 tháng trải nghiệm bị trêu đùa vào thời niên thiếu trước kia, Lam Vong Cơ tỏ ra bình tĩnh đối với những lời nhận xét này, chỉ là thoáng ghi sổ một món nợ trong lòng thôi. Điểm chú ý của Hàm Quang Quân là ở chỗ Ngụy Anh không có tiền lại phải ăn chung một quả táo với con lừa Uông Kỳ biểu lộ đau lòng. JPG, ha, Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ hơi xấu hổ hiếm thấy khi bị Lam Vong Cơ đọc ra đoạn nội dung này, sờ sờ đầu quyết định quay qua oán giận sư muội của hắn. Giang Trừng, lần đầu tiên gặp ta thế mà ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy, còn nói cái gì mà? Có gì chăn trối không, ngươi thiếu đánh đúng không? Giang Trừng lúc này cũng vì bị nhắc tên một lần nữa trong sự việc bao vây tiêu diệt loạn tán cương nên nội tâm phức tạp không thôi, nghe thấy những lời này, cái đầu bị oán giận suốt từ nhỏ đến lớn tự động tìm kiếm những nội dung mới vừa nghe, sau đó oán giận ngược lại ngay lập tức. Người mới là thiếu đánh, có thể kêu ta là, cữu cữu, cũng chỉ có con của A Tỷ, ngươi lại đi dùng thuật pháp quỷ đạo đối phó với con của A Tỷ còn dám mắng nó là, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Ta xem nó không chém bay cái thứ trên đầu ngươi dùng làm banh đá là đã nể mặt lắm rồi. Nói tới đây, hai người đột nhiên tỉnh ngộ con trai của Giang Yếm Ly họ Kim, nhất định là sau này gả cho Kim Tử Hiên của Lan Lăng, tại sao Kim Lăng lớn lên đi săn đêm không có cha nó mà lại có Giang Trừng là cữu cữu đi theo chứ? Bầu không khí đột nhiên im ắng trở lại, hai người Ngụy, Giang đều có dự cảm không tốt đối với chuyện này. Nhiếp Minh Quyết cảm nhận được bầu không khí kỳ quái vào lúc này, chỉ lặng lẽ tổng kết ở trong lòng, hóa ra sau này là Vân Mộng Giang Thị dẫn đầu cuộc bao vây tiêu diệt loạn tán cương à, gia chủ Lan Lăng Kim Thị vậy mà xếp hạng tiên đốc mà con cháu nuôi dưỡng trong tộc sau này ai nấy cũng kiêu ngạo thành tính, ngang ngược quá đáng, hung hăng không kiêng nể ai, quả thực là Ôn Thị thứ hai. Tức chết mà, cô Tô Lam Thị tương lai vẫn quy phạm trước sau như một cực kỳ tốt. Thanh Hà Nhiếp Thị ta đây thì thế nào nhỉ? Làm như biết được tâm trạng của Ngụy Vô Tiện lúc này, Lam Vong Cơ liền nói. Ngụy Anh, hay là tiếp theo ngươi đọc, được, cách chương.